Tiểu lượng này không bì nổi 1/10 của ba con. Đàm Cát cười nói. Rượu cũng không phải là đồ tốt, chỉ uống chút cho thú vị là được. Ông nội Thẩm, anh rể, đừng rót rượu cho con nữa, con ăn nhiều chút thức ăn cũng được. Hạ Lam cười lên. Vậy tôi uống với cậu một ly nữa, một ly cuối cùng, uống xong tất cả mọi người đều đổi thức uống. Nói xong, đứng dậy, rót đầy vào ly của Đàm Cát. Hạ Lam chạm cốc cùng cậu cười cười. 100% nhá. Nói xong nâng ly ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Đàm Cát nhìn cô, cũng theo sát ực một cái cạn rồi. Thẩm Tự Trước nhìn dáng vẻ của hai người, nhíu nhíu mày không dễ phát giác. Chợt thấy chiếc đũa chợt lóe trước mặt, chính là Như Ý gắp cho anh một đũa thức ăn. Món ăn em mới học, anh nếm thử một chút xem. Thẩm Tự Trước không khỏi liếc mắt nhìn cô. Mấy ngày nay, chuyện nhập hàng chính thức đi vào quỹ đạo nên vẫn bận rộn đến tối mò. Hàng ngày thời gian nhìn thấy Như Ý chỉ nửa tiếng đồng hồ, chưa nói được hai câu đã phải đi nghỉ ngơi. Tuy nói thái độ của Như Ý tựa như cáp xe treo, nhưng rốt cuộc cũng đã đi qua mấy ngày. Anh là người bất kể làm chuyện gì cũng rất có kiên nhẫn, một lần không được thì phải thử một lần nữa, dù sao vẫn còn nhiều thời gian. Giờ phút này, Như Ý rũ thấp ánh mắt, làm như muốn nhìn anh mà không dám nhìn. Không biết tại sao, anh lại nổi lên ý định danh mãnh muốn trả lễ lại, gắp một miếng móng heo đặt vào trong bát cô. Ăn nhiều thịt một chút. Như Ý không thích ăn thịt, hơi mập một chút cũng không chịu. Chuyện này đã từng nói với anh trên bàn cơm. Lần này, Thẩm Tự Trước gắp một miếng thịt béo thật to cho cô, rõ ràng là cố ý, cô nhỏ giọng. Anh Thẩm, anh thật là ngây thơ. Thẩm Tự Trước khẽ cười một tiếng không trả lời. Như Ý nhìn miếng thịt trong chén, thật khó khăn. Từ nhỏ, cô đã chịu giáo dục là không thể lãng phí lương thực. Hơn nữa, tất cả món ăn đều do bản thân cô tỉ mỉ nấu nướng. Bảo cô ném đi, thật sự là không ném được, nhưng lại ăn không vào. Thật khó xử, bỗng dưng Thẩm Tự Trước lại gắp lại miếng thịt vào trong bát mình, sau đó gắp cho cô một đũa dưa xanh xào tía tô. Như Ý biết, Thẩm Tự Trước cũng không thích ăn thịt, bất giác lộ vẻ xúc động. Muốn nói câu gì đó lại không thể nói ra, vội cúi đầu xuống ăn cơm. Ăn cơm dọn dẹp xong, Thẩm Tự Trước lấy bánh gato ra, là một chiếc bánh gato trái cây hơn mười mấy tấc, màu sắc phối hợp làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Hạ Lam cắm từng cây nến lên. 20 tuổi, nếu ở cổ đại là được làm lễ đội mũ đấy. Cô liếc mắt nhìn Đàm Cát cười nói. Trưởng thành rồi phải có trách nhiệm với bản thân, dốc sức vì quốc gia. Đàm Cát không lên tiếng, cầm bật lửa để bên cạnh, lần lượt thắp lên từng ngọn nến. Sau khi ăn bánh gato xong, Thẩm Tự Trước và Đàm Cát bị đuổi đi rửa bát. Ông nội Đàm và Đàm Như Ý bàn bạc ngày trở về, bà cụ Thẩm giữ lại nói. Nếu trong nhà không có việc gì bận thì ở lại thêm vài ngày nữa đi. Một mình lão Thẩm buồn chán, có ông ở đây, tính tình ông ấy cũng tốt hơn trước kia nhiều lắm. Ông cụ Thẩm gật đầu tỏ vẻ đồng ý, ông nội Đàm lại nói. Cũng đã làm phiền mọi người một tuần lễ rồi, cần phải trở về thôi. Dù sao từ đây đến đó cũng gần, khi nào rảnh rỗi tôi sẽ trở lại. Lão Thẩm, ông thấy có được không? Mặc cả một hồi, hai bên đều nhường một bước, ngày ông nội Đàm trở về được quyết định 3 ngày sau đó. Thẩm Tự Trước và Đàm Cát đã rửa bát xong, mọi người bàn bạc đi chơi, Đàm Cát lại khoát tay chặn lại. Có người lớn ở đây, em muốn ngồi trước một lát. Hạ Lam đề nghị, nếu không cũng đừng ra ngoài, ông nội Thẩm đi đứng không tiện, hay là ở nhà chơi đánh bài đi. Bàn nhanh chóng được dọn lên, bà cụ Thẩm, ông cụ Thẩm và ông nội Đàm ngồi ổn định, mấy người khác thay nhau ra trận. Đánh mấy ván, bà cụ Thẩm cười nói với Đàm Như Ý và Thẩm Tự Trước. Trình độ đánh bài của hai đứa quá tệ, đánh không có ý nghĩa gì cả, để cho Tiểu Hạ đến đây đi. Như Ý đứng dậy, nhường vị trí lại cho Hạ Lam. Hạ Lam, vậy xin nhờ cô. Muốn tôi đánh cũng được. Hạ Lam ngồi xuống ghế dựa. Thắng tính cho tôi, thua thì cô chịu, có được không? Thua tính cho tôi. Thẩm Tự Trước ở bên cạnh tiếp lời. Vậy càng tốt, tôi nhất định sẽ thua một mẻ lớn. Đàm Cát đã dựa lưng vào ghế salon ngủ thiếp đi, Như Ý đi lấy tấm chăn đắp lên cho cậu. Cùng ngồi trên ghế sofa với Thẩm Tự Trước một lát, coi quảng cáo mười mấy phút, đột nhiên Thẩm Tự Trước quay đầu nhìn cô. Xuống đi dạo một vòng nhé. Như Ý liếc mắt nhìn về phía bàn mạt trược, cuộc chiến vẫn đang diễn ra say sưa, hoàn toàn không ai chú ý đến bọn họ bên này. Hai người đứng dậy, Thẩm Tự Trước lên tiếng. Con muốn theo Như Ý đi mua ít đồ. Bà cụ Thẩm chỉ lo sờ bài cũng không quay đầu lại. Đi đi, nhớ mua 2 viên pin nhé, điều khiển tivi không còn nghe theo sai bảo nữa rồi. Sùng Thành, mặt trời tháng 5 sau giữa trưa có chút gay gắt, Thẩm Tự Trước dẫn Như Ý đi tới dưới gốc cây. Uống rượu nên không thể lái xe, dẫn em đến một nơi phải mất 20 phút, có thể đi bộ được không? Không sao,